có diện tích đất đai lớn đến mức vô cùng, trong một số trường hợp, ngược lại không hữu dụng bằng nền văn minh gốc sẵn có ở những thế giới kia. Kể từ đó, hồng hoang nhân loại vô cùng coi trọng việc thu thập tri thức từ các vị diện khác. Sự phát triển văn minh, thậm chí là lịch sử và các loại nghệ thuật, những điều này xem như là hồng hoang nhân loại tự mình mở rộng hậu cần, mà như thế càng thêm dung nạp nhân tâm. Từ sau đời của nhân hoàng, văn minh nhân loại lại càng thêm cường thịnh, đã áp bức được thế lực do băng phượng lãnh đạo, khiến cho bộ phận hồng hoang vạn tộc còn sót lại này ngay cả lộ diện cũng không dám, đã là thế lực mạnh nhất toàn bộ đa nguyên vũ trụ, không ai hơn được. Mà tại lúc này, thứ mà thanh niên có kiểu tóc thời thượng kia vừa mở miệng nói chính là thành ngữ, người xung quanh đều nghe hiểu cả, điều này không có chút nào khó hiểu cả. Nhân loại trong hồng hoang đã sớm không có cái gọi là đánh rắn động cỏ rồi. Khi đi ra ngoài hồng hoang nhân loại đều có các dụng cụ bảo đảm bọn họ sẽ không bị độc trùng tập kích. Nhưng mà ở vị diện khác họ cũng không dám bảo đảm. Đối với những người có vốn hiểu biết về văn minh của nhân loại ở vị diện khác như bọn họ mà nói, hiển nhiên là biết rõ ý nghĩa của câu thành ngữ đánh rắn động cỏ. Thanh niên trầm tính gật đầu nói, đúng vậy a. Chính là muốn đánh rắn động cỏ. Lời này vừa nói ra, mấy người bên cạnh thanh niên đều cực kỳ sợ hãi. Trong đó người thiếu nữ da vàng kia lập tức nói, đội trưởng, ngươi không nên xem thường tiểu đội luân hồi A. Có những video hình ảnh ghi chép về quá trình chiến đấu của tiểu đội luân hồi, nhưng mà ở ba đại học viện là tư liệu quan trọng nhất. Không biết có bao nhiêu tiểu đội xem qua, đội trưởng chưa có xem sao? Thanh niên trầm tính nhẹ nhàng cười nói, xem qua dĩ nhiên là xem rồi, nhưng mà rất nhiều chuyện dựa vào tình huống thực tại thì khác, phương thức xử lý cũng sẽ không giống nhau. Ví dụ như chúng ta bây giờ, đầu tiên xác nhận một chút, văn minh của thế giới này cơ bản không gây uy hiếp đối với chúng ta. Đầu tiên nơi này là vị diện không ma, tiếp theo trình độ khoa học công nghệ nơi đây còn không đạt tới việc có thể chuyển đổi điện năng, năng lượng nguyên tử, phóng xạ, tâm linh, hoặc là các loại năng lượng khác thành linh lực tiêu chuẩn, vẫn còn khá kém. Vì thế, đối với chúng ta mà nói, dưới tình huống từng đơn vị lính quy mô nhỏ căn bản không gây uy hiếp, cho nên kẻ địch chính yếu nhất của chúng ta không phải văn minh của vị diện này. Kẻ địch chủ yếu của chúng ta theo như suy đoán có lẽ có sự tồn tại của tiểu đội luân hồi. Điểm này có hai khả năng, một là bọn họ cũng ở vị diện này, hay là bọn họ không có mặt ở nơi đây, nếu không ở vị diện này thì mọi việc sẽ tốt hơn. Tuy là chúng ta bố trí trận pháp tiêu hao quá nhiều, nhưng mà một khi thành công xác định điểm tọa độ, có thể xâm lấn, như vậy chúng ta lấy được ban thưởng học phần, tiền tài, giá trị tín dụng, thậm chí bằng khen của quân đội, bằng khen chính phủ, dân chúng ca ngợi vân vân, chúng ta trở về sẽ đạt được thu hoạch gấp trăm nghìn lần. Sự lãng phí này là đáng giá đấy. Nhưng nếu xác nhận có tiểu đội luân hồi ở tại vị diện này, như vậy bố trí trận pháp này có đến hai tác dụng. Đầu tiên hiển nhiên là tăng cường lực chiến đấu và bảo vệ an toàn của chúng ta. Những tiểu đội luân hồi kia thực lực thành viên mạnh yếu không đồng nhất, mạnh thậm chí có ánh sáng tâm linh, thậm chí là cường giả thánh nhân, yếu thì không có khác biệt gì lớn so với người bình thường. Hơn nữa kỹ năng của bọn họ vô cùng quỷ dị, nếu không chú ý mà gặp phải, thực lực của chúng ta căn bản không dám nói là không có sơ hở. Trận này một khi đã bố trí tốt, an toàn của chúng ta nhất định sẽ được bảo đảm. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, chính là muốn xác nhận đồng thời tìm xem có khả năng tồn tại của tiểu đội luân hồi này. Hơn nữa đây cũng là một khảo nghiệm thực lực A. Trận của chúng ta không hoàn chỉnh, thực lực của chúng ta cũng không đủ cao, cho nên dùng thực lực của chúng ta là điểm ranh giới thực lực càng tiếp cận, như vậy lại càng có thể cảm ứng được điểm bố trí trận pháp một cách rõ ràng thông qua huyết mạch kêu gọi. Nếu như thực lực quá yếu hoặc quá mạnh thì sẽ khó cảm nhận hơn. Đương nhiên nếu như thực lực của đối phương quá mạnh như vậy bọn họ cũng có thể cảm ứng được dựa vào năng. Chúng ta không thể bỏ qua vị diện này, chúng ta đã không có đường lui. Nếu không có vị diện hiến tế, MIM sau 18.000 năm phong ấn, sẽ lại thôn phệ toàn bộ hồng hoang nữa a. chúng ta không có đường lui. Sở Hạo nói như thế, nhìn có vẻ lần luân hồi này nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, chẳng hạn có thể có rất nhiều quái vật, nhưng mà chúng ta biết rõ nội dung cốt truyện nên sẽ rất an toàn, nhưng trên thực tế không phải là như thế. Nếu thật sự theo như lời Ba Ót Gian thì chính vị diện đặc thù nhúng tay vào, như vậy căn bản thời gian cũng không đứng về phe chúng ta. Sở Hạo có chút buồn rầu đứng lên từ sàn nhà, thoáng đi vài bước, lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại để ta phân tích một chút tình huống của chúng ta. Đầu tiên là kẻ địch chính thức của chúng ta, không phải những thứ ngoài kia, như bọn quái thú côn trùng vô năng chẳng hạn, chúng có lẽ là phiền toái, nhưng không phải kẻ địch. Địch nhân chính thức của chúng ta là vị diện đặc thù duy nhất đang muốn xâm lấn nơi đây. Vị diện kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, khẳng định hiện tại chúng ta không đủ sức địch nổi. Thậm chí ta cho rằng tập hợp toàn bộ các đội ngũ trong thế giới luân hồi cũng không thể đối kháng, chênh lệch quá xa. Chúng ta chỉ vẻn vẹn là tiểu đội, chỉ là tập hợp của vài người, và kẻ xâm nhập là cả một nền văn minh. Sự chênh lệch quá lớn, đứng trước nền văn minh này chúng ta quả thực giống như con sâu cái kiến, cho nên đừng nghĩ đến chuyện lấy lực trực tiếp đấu với nền văn minh này. Như vậy, đây chính là nhiệm vụ chính thức của thế giới luân hồi này. Trước khi quân đội của vị diện đặc thù tiến vào, phải đóng điểm kết nối với vị diện, nếu không, chúng ta tuyệt đối tử vong. Sở Hạo nói đến đây, vẻ nôn nóng có vẻ giảm xuống chút ít, lại ngồi xuống tiếp tục nói, vì việc này là điều kiện tiên quyết, thời gian của chúng ta kỳ thực chỉ còn lại khoảng 2 đến 3 ngày, nhưng như thế thì lại không đảm bảo. Thời gian bảo đảm an toàn nhất là 48 tiếng đồng hồ, muốn trong 48 tiếp. Thật vậy, vừa rồi Sở Hạo đã hỏi Ba Ót Gian về chuyện làm thế nào đóng điểm kết nối với vị diện, và vấn đề trọng yếu kỳ thực chỉ có một, đó chính là có thể trực tiếp dùng đạn hạt nhân oanh tạc để đóng điểm kết nối, nhưng mà rất đáng tiếc đáp án lấy được lại là không thể, hoặc có thể nói là hủy bỏ một phần. Theo như lời Ba Ót Gian, loại kết nối với vị diện đặc thù duy nhất này có khả năng, dù là chuyện có tỷ lệ nhỏ nhất, có thể tình cờ gây ra hỗn độn loạn lưu, thông qua đạn hạt nhân oanh kích điểm kết nối phía bên này có khả năng phong bế thông đạo nhưng mà cũng có khả năng mở lớn thông đạo. Bởi vì đây là vị diện chủ động kết nối vào vị diện khác, cho nên cũng có thể phát sinh bất kỳ tình huống nào, đây là chuyện không thể dự đoán được. Muốn đóng cửa thông đạo của vị diện, bình thường chỉ có hai biện pháp, một là chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua, dựa vào hỗn độn loạn lưu sẽ có cơ may tự động ngắt kết nối, điều kiện tiên quyết là không có người duy trì thông đạo đó. Và một biện pháp khác, đó là đi vào phía bên kia của điểm kết nối, dùng năng lượng khổng lồ tiến hành công kích, khiến cho điểm tọa độ của vị diện bị xáo trộn, như thế sẽ ngăn được kết nối. Có điều đối với người khác khi đã tiến vào một vị diện khác thì căn bản không có khả năng trở về. Tuy nhiên chuyện này đối với tiểu đội luân hồi mà nói cũng không phải chuyện lớn. Bọn họ không cần trở về bên này, chỉ cần trở về chủ thần không gian là xong. Và theo như lời Ba Ót Gian, mặc dù là ở đặc thù vị diện duy nhất, chủ thần cũng có thể trực tiếp kéo bọn họ về, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng những thứ này. Tóm lại như ta đã nói, đây chính là bố cục và kế hoạch ta vừa nhắc tới. Hai mắt Sở Hạo dường như mang theo một loại cảm xúc điên cuồng. Chia làm hai đội, một đội bắt đầu tiếp cận điểm kết nối vị diện, và đội còn lại sẽ chào đón đối thủ của chúng ta thật nồng hậu. Đạn hạt nhân, các ngươi bảo ta cuồng đạn hạt nhân cũng không sao cả rồi. Ta muốn có đạn hạt nhân, ít nhất cũng phải có 10 viên, và mang đến địa điểm. Viên thứ nhất ở Washington. Q12 chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 19, hết sức căng thẳng. Vũ khí hạt nhân là vũ khí có uy lực lớn nhất của thế giới này. Về cơ bản đây là phương hướng phát triển tiêu chuẩn của khoa học công nghệ thế kỷ 21 ở các vị diện vô ma đến thấp ma. Đây là vũ khí mà nhân loại lần đầu tiên thực hiện chuyển đổi cấp độ năng lượng như nhiệt năng, động năng, hóa năng thành năng lượng nguyên tử. Có thể nói đó là sự chuyển tiếp cấp độ năng lượng cực lớn. Sở Hạo vẫn chưa nói hết toàn bộ kế hoạch cho những người còn lại. hắn nói vị trí của căn cứ thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần nhất cho Tom và Niệm Tịch không? Nhiệm vụ của hai người sau khi tách đội là cướp lấy quyền khống chế căn cứ trong thời gian ngắn nhất rồi lắp một con chip vào máy tính trung tâm. Con chip này không phải là con chip bình thường. Mặc dù nó là tạo vật ở trong chủ thần không gian nhưng chỉ là bán thành phẩm, giá cả hoán đổi không hề cao. Cũng có thể xem con chip giống như tài liệu chế tạo, cho nên dù là sản phẩm công nghệ cao của tương lai nhưng không đắt đỏ như vật phẩm ma pháp truyền thuyết hay các loại huyết thống cường hóa. Nếu chỉ như vậy cũng không có gì đáng nói. Thực tế là Sở Hạo đã mang con chip này về tổ chức kẻ phản nghịch trong thời gian ở thế giới thực tế. Hắn sử dụng quyền hạn của 2O6 để mở một MIMS bị phong ấn bên trong tổ chức kẻ phản nghịch rồi dung hợp vào con chip. Thực ra có thể nói là con chip này xem như là một MIMS rồi. Lúc trước Sở Hạo đã đề cập tới việc hầu hết MIMS đều rất nguy hiểm. Mỗi một lần MIMS xuất hiện lại gây ra một loạt tai nạn, uy hiếp cùng phá hủy. Mặc dù vậy không ai biết được nguyên lý xuất hiện cũng như vận hành của MIMS. Thậm chí nguyên lý thành lập và biến mất của MIMS như thế nào cũng không ai hiểu rõ. Không riêng gì khoa học công nghệ của nhân loại thế kỷ 21 không giải thích được. Ngay cả tri thức tu chân của Niệm Tịch không hay thậm chí các tri thức công nghệ tương lai từ chỗ chủ thân, v.v. cũng không hề có ghi chép nào. Đây chính là một trong những nghi vấn khiến Sở Hạo cảm thấy rất mê hoặc. Có điều tạm thời bỏ qua vấn đề này. Trong vô số memes cũng tồn tại số lượng cực ít memes hữu dụng. Thật ra các memes này không phải không nguy hiểm mà nếu như sử dụng đúng chỗ sẽ sinh ra hiệu dụng không ngờ. Memes có thể sinh ra hiệu quả tích cực như vậy rất hiếm nên đều thuộc về vật được bảo vệ trọng yếu trong tổ chức kẻ phản nghịch. Những chuyện như chiến đấu, gián điệp, ám sát thậm chí là chiến tranh đã phát sinh rất nhiều lần xoay quanh những thứ này. Lần này Sở Hạo sử dụng memes có tên là cơ hồn memes. Tổ chức kẻ phản nghịch đặt tên như vậy vì đặc tính cực kỳ quý hiếm và hữu ích của nó. Thực tế thì memes này có thể sử dụng trong hầu hết thế giới khoa học công nghệ chứ không riêng gì thế giới Themis. Dựa trên hiệu dụng của cơ hồn memes, nếu vật phẩm hoán đổi cường đại, Sở Hạo tin tưởng cho dù đi đến thế giới công nghệ cao như Stargate sao thì memes này cũng có tác dụng rất lớn. Thậm chí có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh. Sở Hạo định sử dụng nó. Các ngươi đi rồi, chúng ta làm thế nào đây? Sau khi Niệm Tịch không mang theo Tom bay đi, đám người Sở Hạo cũng chuẩn bị đi vào trong màn sương mù. Hành động này khiến mọi người hoảng sợ. Hầu hết bọn họ đều ngăn cản mọi người rời đi. Thậm chí họ dùng danh nghĩa cứu thế chủ tương lai hư cấu kia để yêu cầu bọn Sở Hạo ở lại. Siêu thị này rất an toàn. Trong tương lai thủ lĩnh đã viết lại chuyện ký kể lại cặn kẽ tình huống ở đây. 2 đến 3 ngày tới quân đội sẽ tiến vào tiếp đó yểm hộ các ngươi đến địa điểm an toàn. Đó chỉ là khởi đầu, thời gian kế tiếp sẽ có một số lượng lớn quái vật sấm lần trái đất. Nhân loại sẽ phải trải qua tận thế bi thảm nhất. Các ngươi không thể tưởng tượng được tình huống sẽ kinh khủng như thế nào. Quái vật săn bắt con người tự giết hại lẫn nhau, chính phủ tan vỡ. Nhân loại tan vỡ, văn minh tan vỡ. Nếu chúng ta không ngăn cản tất cả những chuyện này thì có lẽ các ngươi có thể sống sót hơn chục ngày, có thể 1-2 năm nhưng hầu hết mọi người đều sẽ chết trong lần tận thế này. Mặc dù nói như vậy nhưng Sở Hạo vẫn dặn dò mọi người phải bảo vệ tốt thủ lĩnh tương lai của nhân loại. Trước tình thế như vậy, mọi người dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải để đám người Sở Hạo rời đi. Sau khi tiến vào trong sương mù, tất cả nhờ vào TIA mở đường cùng với bản đồ địa hình xung quanh mà Sở Hạo đã hoán đổi để ra đến bãi đỗ xe của siêu thị. Sau đó mọi người tùy tiện chọn lấy một chiếc xe Việt giá rồi lái xe theo chỉ dẫn trên bản đồ. Trên xe ngoại trừ TIA cầm lái, những người còn lại đều yên lặng chờ đợi, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Bỗng nhiên Trương Hằng nói, Sở Hạo, tên lửa hạt nhân đầu tiên, ngươi xác định là muốn phóng đến đó. Washington, ta đã nói rõ từ trước rồi. Trương Hằng nắm chặt tay lại rồi nói, Washington ta đương nhiên nghe rõ, nhưng ngươi cũng biết bây giờ phạm vi sương mù chưa mở rộng, hiện tại ở Washington có bao nhiêu người. Cứ như vậy phóng tên lửa hủy diệt thành phố, chính phủ nước Mỹ sẽ tan vỡ, mà dân thường. sẽ chết mất bao nhiêu người. Ít nhất số lượng phải lên đến 100 vạn. Ta biết rõ, nhưng ta muốn nói rõ một chút. Nước Mỹ cũng như các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều có cơ chế phòng hộ chiến tranh hạt nhân hoàn chỉnh. Chúng ta vừa phóng tên lửa thì cao tầng chính phủ sẽ có biện pháp an toàn để rút lui. Tên lửa có nổ cũng không nổ đến đầu bọn họ, thế nên đoán chừng chính phủ Mỹ sẽ không tan vỡ. Sở Hạo đáp lại một cách lạnh nhạt. Trương Hằng mãnh liệt dùng sức đấm xuống chỗ ngồi rồi rít gào. Ngươi biết rõ ta không nói đến chuyện này. Cao tầng chính phủ Mỹ liên quan quái gì đến chuyện của bọn ta? Toàn bộ bọn chúng có chết ta cũng không nhíu mày dù chỉ một chút. Ý ta là ngươi làm ra chuyện như vậy, dân thường ở đó làm thế nào? Chúng ta để mặc cho bọn họ chết ư? Ân, bọn họ chắc chắn là phải chết. Biểu cảm của Sở Hạo không thay đổi trả lời. Dầm, Trương Hằng tiếp tục đánh một quyền gãy ghế ngồi phía sau rồi lạnh lùng nói. Cho ta biết lý do. Ngươi từng nói bất kỳ một sự tình nào đều có lý do và ý nghĩa của nó. Nói cho ta biết, lý do để ngươi quyết định thực hiện bố cục của mình. Vì để cho đa số người trong thế giới này sống sót. Sắc mặt Sở Hạo vẫn bình thản, hắn không quay đầu lại mà thản nhiên nói, lúc trước chúng ta cảm nhận được hồng hoang vạn thú trận, hành động của đối phương về cơ bản chính là định đánh rắn động cỏ. Rất đơn giản, chúng ta biết về khả năng tồn tại của bọn họ cũng có thể đoán ra sự tồn tại của tiểu đội luân hồi trong thế giới này. Điều quan trọng là cả hai bên đều chưa xác định rõ được sự tồn tại của đối phương. Vậy chúng ta tiếp tục không lộ mặt, tuy không có lợi thế về mặt thời gian nhưng trước mắt hành động của chúng ta càng bí mật càng có lợi trong cuộc chiến này. Dương mưu của bọn họ đã bày ra, bất kể chúng ta hành động như thế nào bọn họ cũng đều có biện pháp đối phó. Đây chính là đại cục rồi. Ta vừa nói chúng ta không có lợi thế về mặt thời gian, vậy nên để đối phó với bố cục của đối phương ngươi cho rằng chúng ta nên lộ mặt hay không? Bố cục này buộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn trong thời gian ngắn nhất. Đối phương có đại trận nên lẽ dĩ nhiên là sẽ có ưu thế hơn về mặt chiến lực so với Bắc Băng Châu đội. Hai bên đều không biết số lượng thành viên của nhau. Nếu chúng ta tấn công thì bọn họ có trận địa phòng thủ chắc chắn. Điều này đại biểu cho việc bọn họ có thể công thủ dễ dàng còn chúng ta vừa mất đi ưu thế bí mật vừa rơi vào thế hạ phong. Bọn họ giành được thiên thời thì chúng ta chỉ có thể dựa vào nhân hòa. Lúc này Óc Hy cũng lên tiếng. Sở Hạo, ta không có kinh nghiệm về chiến tranh, nhưng sử dụng vũ khí hạt nhân hủy diệt một thành phố thật sự có thể khiến cho người dân và chính phủ ủng hộ chúng ta sao? Ngươi làm như vậy thì nhân hòa ở chỗ nào? Ai nói chúng ta là người phóng vũ khí hạt nhân? Sở Hạo yên lặng cúi đầu nói. Washington, Moscow. Tác y, chỗ này Z đại định nói Bắc Kinh thì phải, 10 thành phố lớn đều sẽ như vậy, hủy diệt một thành phố để đánh thức một quốc gia. Những lời này không phải là nói linh tinh, bố cục và chiến pháp của ta. Đây là chiến tranh giữa tất cả mọi người ở thế giới này với người xâm nhập vị diện. Một khi thất bại đồng nghĩa với việc vị diện bị hủy diệt. Còn cái chết của những người này có thể đổi được sự hậu thuẫn của toàn bộ thế giới trong cuộc chiến này. Đây cũng chính là ý nghĩa quân pháp của ta. Sở thị sát pháp A. Sở Hạo nói xong, mọi người đều yên lặng. Nội tâm tất cả đều rung động đồng thời cũng thoáng hiểu ý tứ của hắn. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Trương Hằng lẫn Óc Hy đều im lặng. Bên ngoài cửa sổ sương mù vẫn dày đặc. Nửa giờ sau, mấy người Sở Hạo đã đến một khu vực cao ốc đông đúc có rất nhiều quái vật hoành hành. Sau khi thâm nhập, bọn họ tìm được rất nhiều máy tính. Một giờ sau, Niệm Tịch Không và Tom đã tới bên ngoài căn cứ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cuộc tấn công cùng đột nhập của bọn họ sắp bắt đầu. Sao, Stargate 1994, Cổng Trời. Phim kể về một cổ vật lạ được tìm thấy tại Ai Cập đã dẫn Bộ Quốc phòng Mỹ tới một cánh cổng không gian trong dải Ngân Hà. Sau khi đi qua cổng, một trung đội đặc nhiệm đã gặp vị thần mặt trời ra trong truyền thuyết của người Ai Cập cổ đại. Cách đây hàng triệu năm, khi hành tinh mà ra sinh sống sắp bị hủy diệt, ông ta đã cùng với những chiến binh còn sống đi qua cánh cổng không gian và tới trái đất. Chính ra đã xây dựng nên thế giới Ai Cập cổ và tạo ra các truyền thuyết cũng như tín ngưỡng. Sau khi tìm được nơi trú ẩn mới, Gia bèn đưa người về xây dựng lại nền văn minh của mình. Khi quay lại trái đất qua cánh cổng thời gian thì 5.000 năm đã trôi qua và nền văn minh Ai Cập mà ông ta gây dựng đã không còn. Gia âm mưu xóa sổ nền văn minh hiện đại trên trái đất bằng chính những vũ khí do con người tạo ra. Với âm mưu như thế, đương nhiên Gia không coi những người mới đến là bạn. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ truy sát nhóm đặc nhiệm. Một cuộc chiến không cân sức bắt đầu. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, cơ hồn memes. Ở một tòa cao ốc khép kín, một nhóm người mang theo một lượng lớn máy tính cùng các loại dụng cụ, trong đó còn có cả máy phát điện vào trong một căn phòng rồi bọn họ nhanh chóng đóng kín hết cửa nẻo. Nếu nhìn kỹ thì tất cả có vẻ nhếch nhác, quần áo rách rưới, trên thân thể còn có cả vết máu. Tuy chỉ là những vết thương nhẹ nhưng trong bộ dạng trông rất chật vật. Nhóm người này chính là Bắc Băng Châu đội. Sau khi bọn họ di chuyển tới khu vực này đã tìm thấy địa điểm phù hợp để làm bộ chỉ huy. Thời điểm này ở bên ngoài nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tuy mức độ đối với tiểu đội luân hồi là không đáng kể nhưng số lượng những quái vật từ dị giới, không gian khác là rất nhiều. Điều đó khiến mọi người phải chiến đấu liên tục trên đường đi tới đây. Tuy không ai bị thương nặng nhưng trên người lại bị vô số vết thương nhỏ nên bộ dạng chật vật là điều đương nhiên. Đây là phòng tổng thống trên tầng cao nhất của một khách sạn nên mọi thứ đều đầy đủ, diện tích cũng rất lớn. Quan trọng nhất là căn phòng có thể phong bế toàn bộ để ngăn chặn sương mù và sinh vật bên ngoài chui vào. Thế nên sau khi mọi người đến đây đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó mới có thời gian để ý tới thương thế của từng người. Sở Hạo vội vàng lắp ráp đám dụng cụ và máy tính rồi thiết lập đường dây để kết nối Internet. Điều này đương nhiên là không thể thực hiện được vào lúc này bởi vì toàn bộ khu vực đã bị cắt điện. Sở Hạo vẫn hoàn thành hết mọi thứ rồi kết nối hệ thống máy tính với máy phát điện. Sau đó hắn lấy từ trong người ra một hạt châu kim loại màu trắng bạc lớn cỡ ngón tay cái. Lúc này mọi thứ vẫn bình thường, không có hiện tượng gì lạ xảy ra. Đến khi Sở Hạo tiến gần đến chỗ máy tính, trong lòng mọi người lại xuất hiện cảm giác rằng hệ thống máy móc và dụng cụ xung quanh đang di chuyển về phía hắn giống như là có sinh mệnh. Chính xác hơn là chúng đến gần với mong muốn cướp đoạt hoặc thôn phệ hạt châu trên tay hắn. Đúng lúc này, Sở Hạo nắm chặt bàn tay đang cầm hạt châu. Ngay lập tức máy tính và dụng cụ trở lại bình thường đồng thời cảm giác trước đó của mọi người cũng biến mất. Sau khi phục hồi lại tinh thần bọn họ không tự chủ được phải nhìn kỹ lại chỗ hệ thống máy móc một lần. Sau đó Trương Hằng vội vã lên tiếng hỏi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngươi sử dụng ma pháp hay là đạo cụ đổi từ chỗ chủ thần sao? Không, là memes. Sở Hạo lắc đầu nói, hạt châu này là căn nguyên, nếu kết hợp với một phần khác có thể gọi là cơ hồn memes. 4 năm trước tổ chức kẻ phản nghịch đã lấy được memes này. Lúc đó chúng ta và quân đội của tất cả các quốc gia đã chết mất hơn 10.000 người. Cuối cùng còn phải sử dụng đến vũ khí nhiệt áp. Sao mới có thể giải quyết được tai họa do nó gây ra? Memes này chia làm 2 bộ phận. Bộ phận A là hạt châu này lại không gây hại đối với con người hoặc bất cứ sinh vật nào. Nói cách khác thì nó chỉ là một hạt châu bình thường nếu ở trên tay sinh vật sống. Tiếp đến là bộ phận B. Bộ phận này là bất kỳ đồ vật nào được chế tạo từ kim loại. Các ngươi phải hiểu là B không phải sắt, đồng hay các loại hợp kim đơn thuần mà là thứ được chế tạo ra từ những kim loại này chẳng hạn như vũ khí, máy tính, cửa kim loại. Đây mới là B. Là những tạo vật với thành phần là tập hợp của các loại kim loại. Tiếp đó nếu như dung nhập A vào B, nó đều có thể làm cho các tạo vật đó hoạt động và sử dụng bình thường với các chức năng vốn có. Ví dụ như dung hợp với máy tính sẽ có chức năng như máy tính bình thường, dung hợp điện thoại thì có thể dùng nghe gọi, thậm chí dung hợp với súng đạn hay vũ khí hạt nhân nó cũng có thể cho chúng ta sử dụng toàn bộ tác dụng của các loại vũ khí này một cách bình thường. Nói một cách khác, A dung hợp càng nhiều thì công năng của nó càng mạnh. Khi A tồn tại độc lập hơn nữa bị che chắn thì không sinh ra bất kỳ hiệu ứng memes nào. Khi Bi tồn tại một mình và không tiếp xúc với A thì cũng không có gì bất thường cả. Chỉ khi cả hai tiếp xúc với nhau sẽ làm cho đồ vật phát sinh các loại tiến hóa, trí tuệ nhân tạo, khả năng hoạt động. Nên tổ chức kẻ phản nghịch mới đặt tên MIMS này là cơ hồn, có nghĩa là linh hồn của tất cả các dạng máy móc.